Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 59, hoàn toàn dơ bản trò đùa của Hạ Tịch Quán khiến tâm trạng của mọi người như ngồi tàu lượn siêu tốc, khuôn mặt tuấn tú của Tô Hi vô cùng tối tăm. Anh ta ngẩng đầu nhìn Hạ Tiểu Điệp qua loa lấy lệ, Tiểu Điệp gả cho anh nhé, anh sẽ khiến em hạnh phúc. Hạ Tiểu Điệp nghe lời cầu hôn bản rút gọn này, thì trong lòng không vui, nhưng cô ta không muốn phát sinh thêm chuyện gì, nhanh chóng đưa tay mình ra. Anh Tô Hi, em đồng ý. Tô Hi chuẩn bị đeo nhẫn kim cương vào ngón áp út của Hạ Tiểu Điệp. Đúng lúc này, điện thoại trong túi Tô Hi kêu, tinh, một cái, có tin nhắn. Tô Hi khựng lại, lấy di động mở tin nhắn ra chương 59, hoàn toàn dơ bẩn. Xem, yêu phải tổng tài tàn phế, thân hình cao lớn của anh ta lập tức sững lại. Hạ Tiểu Điệp còn đang chờ Tô Hi đeo nhẫn vào ngón áp út của cô ta, bây giờ thấy anh ta đang nhìn chằm chằm di động rồi sững lại, cô ta hỏi. Anh Tô Hi, anh sao vậy, ai gửi cho anh tin gì thế? Đọc full tại chuyên, quan nhé. Tô Hi nhanh chóng đứng dậy, xoay người đi. Cảnh này khiến mọi người ngây ra, khi Tô Hi bước nhanh tới thì mọi người nhanh chóng nhường đường cho anh ta. Tô Hi đi tới trước mặt Hạ Tịch Quán, túm lấy cánh tay cô kéo cô lên tầng. Sao lại thế, chương 59, hoàn toàn dơ bẩn. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Hạ Tiểu Điệp trắng bệch, cô ta xách làn váy lụa mỹ lệ đuổi theo. Anh Tô Hi, anh đi đâu vậy, anh dẫn Hạ Tịch Quán đi đâu, anh đừng bị Hạ Tịch Quán lừa dối, đừng bỏ rơi em. Ai, Hạ Tiểu Điệp muốn chạy lên lầu theo nhưng không may dẫm vào váy mình, ngã thẳng xuống, xòe, làn váy lụa xinh đẹp rách toạc, đùi Hạ Tiểu Điệp lộ hết ra ngoài, cô ta hét lên, chật vật che thân thể mình. Chuyên, quan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện cha của cục cưng là một tổng tài. Lúc này, tất cả khách mời đều chỉ trỏ, đủ loại ánh mắt đồng tình, thương hại, vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Nhìn cô ta, chương 59, hoàn toàn dơ bẩn. Cô ta vốn là nhân vật chính của tiệc đính hôn này, ngày mai có thể trở thành người mà mọi tiểu thư danh giá ở Hải Thành hâm mộ, nhưng bây giờ cô ta bị vứt bỏ tại trận, trở thành một trò cười. Rất nhiều người bắt đầu lấy di động ra chụp. HTA, đừng chụp, không được chụp. Lý Ngọc Lan lao tới, vội vàng dùng khăn lông bảo vệ Hạ Tiểu Điệp. Truyền oan, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Lý Ngọc Lan không ngờ tiệc đính hôn này sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy, vốn định mời Hạ Tịch Quán tới để nhục nhã cô một phen, không ngờ Hạ Tịch Quán lại phá luôn buổi lễ đính hôn này. Đọc full tại truyền oan, rốt cuộc tin nhắn kia có nội dung gì? Chương 59, hoàn toàn dơ bẩn, liên quan gì tới Hạ Tịch Quán? Tô Hi kéo Hạ Tịch Quán lên lầu, đẩy thẳng vào phòng, khóa trái cửa lại, dùng sức túm vai cô. Em gửi tin nhắn đấy là có ý gì? Ánh mắt Hạ Tịch Quán trong trẻo, tràn ra chút ý cười. Nhìn mỗi báo cáo chẩn đoán của bệnh viện thôi cũng không hiểu sao. Tôi còn trong trắng, chuyên, quan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Đọc thêm nhiều chuyện hay tại chuyên oan. Tin nhắn Tô Hi nhận được là của Hạ Tịch Quán, rất đơn giản, báo cáo bệnh viện chứng minh Hạ Tịch Quán còn trong trắng. Cô đã bảo sẽ tặng bọn họ một món quà lớn vào tiệc đính hôn, tờ báo cáo bệnh viện này chính chương 59, hoàn toàn dơ bẩn. Là món quà tốt nhất, Tô Hi vô cùng khó tin, anh không tin, anh không tin em đã sớm không còn trong trắng. Anh tận mắt nhìn thấy em và một người đàn ông quần áo không chỉnh tề ôm nhau trong hàng núi, hơn nữa em còn gả vào U Lan Nguyễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn nuôi trai bao, còn thông đồng với Lục Hàn. Đình, em có nhiều đàn ông như vậy, em hoàn toàn dơ bắn. Cách chương.